hắn không có đổi thành yểm nguy hiểm nặng nề trước kia. Trên mặt vừa xuất hiện nụ cười may mắn, hắn đột nhiên địa lần thứ hai huy đao, lấy tốc độ cùng lực độ sét đánh không kịp bưng tai chụp mạnh xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, thuật rời đi 4. Ha ha ha, ta lừa gạt ngươi, ngươi lại tin thật, đứa ngốc. Tiếng cười của yểm bừa bãi kiêu ngạo vang vọng giữa không trung. Nguyệt giá nhanh chóng rơi xuống, may là có băng linh huyễn điểu. Lúc nàng sắp nện xuống đất đã liều mạng đập cánh xẹt qua mặt đất. Nhưng vừa rồi sức mạnh chém xuống khiến tay trái nàng tê liệt. Giờ phút này ngay cả chôi đao cũng không cầm được. Môi cắn nát, nàng không cam lòng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy? Bổn đại gia biết Hoàng Bắc Nguyệt là muốn giết cô ta. Xú nha đầu, ngươi dám tự nhận là cô ta thì ngay cả ngươi ta cũng giết. Không ngờ ngươi quên cả điều này. Nguyệt giá thê lương cười rộ lên. Nghe ngữ điệu của nàng có vị trào phúng, yểm nhíu mày hỏi. Xú nha đầu, ngươi có ý gì? Nguyệt giá không giải thích nhiều, chỉ lấy vạn thú vô cương từ não giới ra, nắm trong lòng bàn tay cuốn lại để hắn nhìn. Đây là cái gì không cần ta nói chứ? Vạn thú vô cương. Yểm hung hăng nhìn chằm chằm hắc ngọc trong tay nàng, sát khí trong mắt đột nhiên nặng vài phần. Xú nha đầu, ngươi lấy nó ở đâu? Hỏi làm gì? Hiện tại Bắc Nguyệt quận chúa chỉ là một cái xác không mà thôi, ta mới là Hoàng Bắc Nguyệt thực sự. Nguyệt giá hít mắt cười lạnh, mà nay ta dựng lại linh thể từ thất phá đan của Hiên Viên Cẩn, điều này ta và ngươi hiểu rõ đúng không? Yểm hoảng hốt nghĩ, Hiên Viên Cẩn, thất phá đan. Trong óc, những trí nhớ quả thật như ẩn như hiện, nhưng mỗi khi hắn muốn nhớ lại thì hình ảnh lại nổ tung, khiến hắn không thể kích động. Ngươi là Hoàng Bắc Nguyệt, ta giết ngươi là được. Yểm tràn ngập lệ khí nói, lưỡi hái cuốn tới, công kích nàng một lần nữa. Nguyệt giả vừa vuốt vết máu ở khóe miệng, đứng lên, trong hắc khí của vạn thú vô cương, một ánh chớp lóe ra, kéo dài tới. Roi lôi thần, ánh chớp bùng lên, hắc khí mơ hồ hỗn loạn theo roi vung lên, không khí bốn phía rõ ràng đều bị ảnh hưởng lưu động. Yểm ngẩn ra, lưỡi hái bị roi lôi thần cuốn lấy, hắn muốn kéo trở về nhưng nha đầu này khí lực bỗng nhiên tăng mạnh, nắm chặt không buông tay. Thừa dịp rằng co, Nguyệt giá nghiêng người bay lên một cước, đá eo hắn, song chưa tới gần liền có vô số hoa hồng hiện lên chặn chân nàng lại. Không biết tự lượng sức mình, yểm khinh miệt nhìn nàng, lưỡi hái đột nhiên thu nhỏ lại, thoát khỏi roi lôi thần, trong nháy mắt lại biến lớn. Ánh mắt Nguyệt giả chợt lóe, thân thể đột nhiên đẩy ra, roi lôi thần cũng biến ảo mấy chục góc độ khác nhau, vứt hướng tới yểm. Hắn vận dụng lưỡi hái như bay, roi góc độ xảo quyệt cũng không đến gần hắn được. Ha ha ha, xú nha đầu có chút thực lực. Quá khen, Nguyệt giả hung hăng nói, một trường chụp vào ngực yểm nhưng lại bị hoa hồng ngăn trở. Trong ánh mắt chợt lóe vẻ giảo hoạt, tay kia vừa chuyển, roi lôi thần rút vào eo bụng hắn. Yểm thẹn quá thành giận, chưa từng gặp nha đầu nào giảo hoạt trong chiến đấu như vậy, là hắn nhất thời khinh thường. Tay phải xoay ngược lại, cầm roi của nàng, một đám dây theo tay nàng lan tới vai trái. Nàng nhẹ nhàng cau mày, dây này sẽ mọc rễ chui vào trong quần áo và da thịt, đâm sâu vào trong. Nàng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng triệu tập nguyên khí vạn thú vô cương ngăn cản. Nhất thời sơ sót yểm, chỉ nghe một tiếng cười lạnh trên đỉnh đầu, trên ngực liền nặng nề bị đánh trúng. Cả người như diều đứt dây rơi xuống, giữa không trung yểm vẫn không bỏ qua. Thủ một roi kia vẫn khiến hắn khó chịu, không giết nàng lại càng khó giải mối hận trong lòng. Lưỡi hái quơ lên, ánh sáng màu đỏ nổ bắn về hướng nàng. Nguyệt giá cắn răng ngẩng đầu, ngón tay không hoảng hốt bất loạn bắt đầu kết ấn, tạo thành một vòng lửa màu đen quanh thân thể bay lên trời. Lửa đen vô tận. Thân thể yểm vừa chạm vào ngọn lửa màu đen liền đột nhiên dừng lại. Lưỡi hái đảo ngược, chiếc dù đỏ chậm rãi rơi xuống giữa không trung vào tay hắn. Hắn ngước mắt liếc nhìn xa xa, hừ lạnh một tiếng. Xú nha đầu, hôm nay coi như ngươi gặp may. Bổn đại gia cho ngươi giữ lại cái mạng, vài ngày nữa sẽ đến lấy. Nói xong, yểm xoay người đi, Bóng dáng yêu hồng trong nháy mắt biến mất dưới ánh trăng. Nguyệt Dạ bưng ngực ho một tiếng, chậm rãi đứng lên. Băng linh huyễn điểu mang nàng đáp xuống mặt đất. Trên mặt đất tỏa nguyệt lâu hỗn độn, người chết người bị thương. Nàng mang 10 năm thanh niên ra khỏi rừng rậm phủ quang, đã chết mất 3 người. Mà người còn sống cũng bị thương nghiêm trọng, có thể thấy yểm xuống tay rất tàn nhẫn, hơn cả quân ly. Nguyệt Dạ đi tới 3 thanh niên bị chết, yên lặng ngồi xổm xuống, tay lau khô vết máu trên mặt bọn họ. Bọn họ vẫn còn trẻ như vậy. Lúc đầu đi theo vương đã sớm không màng sống chết. Vương đừng khổ sở. Cát Khắc yên lặng ngồi xổm phía sau nàng, thấp giọng nói. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng huynh đệ cùng hắn lớn lên, cùng nhau vào sinh ra tử, làm sao có thể nói không khổ sở. Nhưng loại chuyện này căn bản không có cách nào tránh khỏi. Bọn họ khổ sở cũng vô ích. Cát Khắc, đem bọn họ về Hách Na Lạp tộc an táng, nói cho cha mẹ bọn hắn biết. Bọn họ hy sinh trong chiến đấu, không ai trốn tránh, không phụ cái tên dũng sĩ. Vâng, Cát Khắc gật đầu. Những người còn lại cũng chậm rãi vây lại, đều là người của Hách Na Lạp tộc. Nhìn đồng bạn mình, tập thể trầm mặc không nói. Bệ hạ, tên yểm kia hơn 10 năm trước đúng là tai nạn của cả đại lục Tạp Nhị Tháp. Vốn tưởng hắn thay đổi, không ngờ. Phong Liên Dực đã đi vào sân liền đứng ở cửa, không tiến lên quấy rầy bọn họ mặc niệm. Mà Ảnh Hoàng chỉ là bóng dáng thản nhiên, dùng ngữ khí trầm thấp nói chuyện. Bọn họ mặc dù không nhìn thấy chiến đấu vừa rồi, tuy nhiên chứng kiến tình huống thảm thiết nơi này cũng có thể phỏng đoán một hai ai. Phong Liên Dực trầm mặc nghe, đôi mắt màu tím lãnh đạm nhìn sâu bóng lưng Nguyệt Dạ. Nàng là người quan tâm đồng bạn, lúc này sẽ làm thế nào đây? Một đêm nặng nề, mọi người trầm mặc, khiến ánh trăng cũng lặng lẽ biến mất. Bầu trời từ từ quần tụ mây đen dày đặc, mắt thấy sắp mưa to. Nguyệt Dạ nắm chặt tay, như là há quyết tâm, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nếu yểm thành ma, ta sẽ phong ấn hắn một lần nữa. Chủ nhân, nến đỏ ngẩng đầu, hơi chút do dự, nhưng cũng không nói gì, lựa chọn trầm mặc cùng mọi người. Nguyệt Dạ thật sâu hút một khí lạnh, trong nháy mắt, trên mặt vẻ mặt trở lại bình tĩnh kiên định. Mấy ngày nay mọi người cẩn thận một chút, nếu yểm xuất hiện lần nữa thì không nên liều mạng cùng hắn, ta sẽ đối phó hắn. Mọi người gật đầu, trong lòng biết yểm cường đại, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, duy nhất có thể cùng hắn qua mấy chiêu, chỉ có Dạ Già Vương của bọn họ. Vừa rồi mặc dù không thắng, nhưng lửa đen vô tận ra cũng khiến yểm kiêng kỵ lựa chọn buông tha chiến đấu rời đi. Bọn họ chưa từng giảm lòng tin vào vương, có nàng ở đây thì hết thảy cũng không có vấn đề. Dặn dò mọi người tự đi làm chuyện của mình, sắp đặt di thể 3 người kia thích đáng. Nguyệt Dạ mới xoay người, nhìn thấy Phong Liên Dực vẫn lặng lẽ đứng trước cửa sân. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt hắn, quay mắt về phía hắn, không cần giả bộ mạnh mẽ tươi cười cùng hào hiệp. Hắn cũng biết bộ dáng nàng thế nào. Ta thật không ngờ. Thuật rời đi không cướp bất cứ thứ gì trên người yểm, nhưng lại đoạt đi bản thân hắn. Có chút tự giễu lắc đầu cười. Nàng tưởng lấy vật đổi vật, đồng giá trao đổi. Thuật rời đi chỉ cướp khí quan tương ứng trên thân thể. Cho nên nàng đoạt cặp mắt của Tiêu Linh, thậm chí ngay cả từ bỏ một bộ phận trên người cũng sẵn sàng. Nhưng châm chọc chính là thuật rời đi căn bản không giống nàng nghĩ. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao điện quang diệu liệt nó vào cấm thuật. Bởi vì nó cướp đi là thứ người kia sợ mất đi nhất. Nàng hiện tại nhớ tới mà lạnh cả người. Nếu lúc đầu nàng tự mình thi hành thuật rời đi thì nàng sẽ mất cái gì? Yểm ra khỏi Hắc Thủy Cấm Lao vẫn nơm nớp lo sợ. Bởi vì hắn từng hóa hồn, do thần nhập ma. Hắn sợ biến thành trước kia cho nên vẫn cẩn thận bảo tồn bản thân chính mình. Mặc dù hắn chưa bao giờ nói, nhưng trong lòng Nguyệt Dạ hiểu. Kỳ thật hắn không muốn biến trở về trước kia. Hắn vốn chính là thần thú tôn quý, kiêu ngạo tự phụ, sao lại nguyện ý rơi xuống thành ma? Đột nhiên cảm giác mí mắt vừa chua xót vừa nặng, nàng cúi đầu tựa vào vai hắn, thì thào nói. Hắn đã sớm biết điều kiện của thuật rời đi, nhưng không khuyên ta được nên tự mình thi triển thuật. Ta rốt cuộc làm sai chuyện gì? Một đôi tay đột nhiên cầm bả vai của nàng, kiên định ôm nàng. những chuyện nàng làm đều đúng, không hề sai chút nào. Vậy ai sai đây? Nguyệt Già kích động hỏi ngược lại. Là ông trời sao? Ta Hoàng Bắc Nguyệt kiếp này không tin thần linh. Nếu có thần, tại sao không đối xử tốt với con dân? Tại sao trong cuộc sống có nhiều cực khổ như vậy? Phong Liên Dực thở dài, thấp giọng nói. Chẳng ai sai hết. Ta cũng không tin thần linh trên trời. Nhưng ngươi không thể không tin chính mình. Ta tin chính mình. Nàng ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng yên lặng nhìn hắn. Việc đã đến nước này không vãn hồi được. Ta chỉ có thể dùng hết khả năng làm việc mà ta nên làm. Phong Liên Dực gật đầu, như vậy tốt nhất. Nhìn nàng tự tin trở lại, trong lòng hắn cũng yên tâm một chút. Nàng quả nhiên không phải người dễ gục ngã như vậy. Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, lấy vợ tuyệt sắc. Một mấy ngày kế tiếp, bình tĩnh khó tin, vốn vẫn đề phòng hiểm có thể tùy thời xuất hiện, song liên tiếp qua 7-8 ngày, trong thành Lâm Hoài cũng gió êm sóng lặng. Hôn lễ của Bắc Nguyệt quận chúa sau 3 ngày nữa, ánh mắt của nàng hồi phục, hoàng thượng mừng rỡ thiết yến trong cung, để chiến giá tự mình đến mời Nguyệt Già tiến cung, tiếp nhận phong thưởng. Nàng không có hứng thú với tặng phẩm, huống hồ gần đây một lòng tiến vào vạn thú vô cương, nào có tâm tư tham gia cung yến. Bởi vậy liên tiếp mấy lần cự tuyệt, cao thủ đều có cổ quái, huống hồ nàng đúng là cao thủ lánh đời, cho dù hoàng thượng không giận cũng không nói thêm gì, chỉ sai người đem tặng phẩm tới. Bắc Nguyệt quận chúa cũng tự mình tới, Lạc Lạc cũng đến đều bị từ chối, không tiếp khách là không tiếp khách. Không vì thân phận người tới mà đặc biệt phá lệ. Cả thành Lâm Hoài, trừ Phong Liên Dực thì chỉ có Chiến Dã là có thể nhìn thấy nàng. Gần đây 2 ngày, thành Lâm Hoài xảy ra một chuyện. Một thôn trang phía tây ngoại ô xảy ra động đất, chết mấy dân chúng. Phòng ốc gia viên cũng bị phá hủy. Chiến Dã tự mình dẫn người đi cứu viện. Động đất ở thời đại này vốn không phải tai nạn hiếm thấy. Nhưng sau khi Chiến Giá trở về lại vội vã đến Tỏa Nguyệt Lâu gặp nàng. Nàng hiện tại không hề có quan hệ với nước Nam Dực. Mặc dù đồng tình dân chúng chịu khó khăn, nhưng chuyện đã xảy ra, nàng muốn hỗ trợ đều không có biện pháp giúp. Cho nên biết Chiến Giá nhất định có ẩn tình khác, cho nên dù bận rộn cũng dành thời gian gặp hắn. Chiến Giá vừa vào cửa, nàng liền phát hiện trên trán hắn đều là mồ hôi lạnh. Trên người vẫn mặc quân trang, phía trên có bùn đất cùng vết máu sau tai nạn, hẳn là vội vàng trở về gấp. Rốt cuộc là chuyện gì? Nguyệt Già đang cầm chén trà, vài đêm không ngủ ngon nên hơi xanh xao. Không phải động đất. Khuôn mặt lãnh khốc tuấn lãng lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối, giọng nói Chiến Già khô khốc. Là núi lửa. Nơi đó sao lại có núi lửa? Nguyệt Già từng đi ngang qua thôn trang kia, thanh sơn lục thủy, cây cối thành ấm, với kiến thức của nàng thì nơi đây căn bản không thể xuất hiện núi lửa. Ta là người đầu tiên chạy tới thôn, lúc ấy dân chúng sợ hãi trốn ra. Chỉ có ta đi vào, chứng kiến cái khe chưa khép lại, phía dưới. Đúng là nham thạch nóng chảy. Nguyệt Già sắc mặt biến đổi, Chiến Già không biết nói dối. Nhìn bộ dáng hắn rõ ràng hết sức khiếp sợ. Nàng đầu óc chuyển nhanh. Trong nháy mắt liên tưởng đến biển lửa khôn cùng dưới tòa tháp thứ 7 trong học viện Linh Ương. Nàng nhớ kỹ lần đầu tiên cùng Chiến Giá đi vào. Từ biển lửa chạy đến dưới đất âm lãnh có một thành thị xưa chìm trong đáy nước. Nghe nói năm đó nơi đây cũng là thành trì phồn hoa. Nhưng trong vòng một đêm biến mất. Bởi vì có biển lửa bên ngoài nên Nguyệt Già cũng đoán tòa thành thị kia giống hòn đảo bên bờ địa Trung Hải. Vì núi lửa bộc phát mà chìm vào đáy biển. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên lạnh cả người, chén trà tay mơ hồ run rẩy, liếc Chiến Giá một cái, nàng biết trong lòng hắn khẳng định cùng ý tưởng với nàng. Biển lửa khổng lồ dưới tòa tháp thứ 7 quá kinh người, vô biên vô hạn rộng lớn, một khi bộc phát thì thành Lâm Hoài. Đúng là trời muốn diệt nước Nam Dực sao? Chiến Giá cười khổ một tiếng. Ngươi đừng lo lắng, tin tức này không nên để lộ. Ta đi xuống phía dưới tòa tháp thứ 7 xem biển lửa có khác thường hay không. Nguyệt Già đặt chén trà xuống, giọng nói tỉnh táo có tác dụng trấn an, khiến khiến chiến giả cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Ta với ngươi cùng đi. Không cần. Nguyệt giả lắc đầu, đột nhiên hỏi. Chiến giả, tỷ lệ rời đô của nước Nam Dực có bao nhiêu? Long mạch ở đây, ngai vàng không thể rời. Cựu thần sẽ liều chết phản đối. Huống hồ đại sự rời đô thì cũng phải mất từ 5 đến 6 năm. Nếu núi lửa bạo phát thì không thể làm gì được. Nguyệt giả kích động nói. Tuy nhiên nghĩ lại thì một đại quốc mênh mông, đột nhiên rời đô sẽ khiến lòng người hoang mang rối loạn. Thành Lâm Hoài đúng là vị trí ngai vàng của nước Nam Dực. Nếu bị núi lửa hủy diệt, lòng dân sao yên ổn được. Hôm nay diệt nước Đông Ly, nước Tây Nhung cũng quy hàng. Dư nghiệt của dân chúng hai nước cùng cựu thần vẫn còn dục dịch. Một khi mất lòng dân thì khó mà giữ được nước Nam Dực. Chiến giã là thái tử được bồi dưỡng từ nhỏ. Nước Nam Dực vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất trong lòng hắn. Nếu không hắn sẽ không bối rối đến tìm nàng như vậy. Nhưng núi lửa bộc phát, thành thật mà nói, nàng không có năng lực ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, lấy vợ tuyệt sắc. Hai quốc gia này, thành trì này có rất nhiều người. Từ khi nàng đi tới thế giới này, trong vòng một đêm bị núi lửa chôn, nhiều người như thế biết phải làm sao. Mang theo tâm tình nặng nề, nửa đêm Nguyệt Dạ đột nhập vào phía dưới tòa tháp thứ 7. Sóng nhiệt đập vào mặt, dường như càng mãnh liệt hơn trước. Đẩy mở cửa đá, nàng lập tức không chịu nổi. Bố trí kết giới nguyên khí băng quanh thân thể mới dám đi tới trước. Biển lửa bốc lên một từng đợt sóng lớn, nặng nề đập vào bờ đá. Hòn đá bị lửa thiêu hơn nửa, không mất bao lâu sẽ tràn đến cửa đá. Chứng kiến tình cảnh như thế, Nguyệt Dạ nhíu mày lại chặt hơn. Vì sao biển lửa vốn bình tĩnh lại đột nhiên trở nên táo bạo như vậy? Chẳng lẽ vì Linh Tôn rời đi sao? Khống chế băng linh huyễn điểu bay trên biển lửa, thỉnh thoảng né tránh sóng lửa nên tốc độ bay rất chậm. Thật vất vả tới cửa đá bên kia của Linh Tôn, đầu Nguyệt Dạ đầy mồ hôi. Cửa đá không đóng, nham thạch nóng chảy trong biển lửa đã trướng lên, chảy ngược vào cửa. Từ bên ngoài nhìn, toàn bộ đường đi bên trong bị lửa thiêu đốt. Ánh lửa đỏ bừng chiếu sáng nơi thông đạo đen nhánh u ám. Từ nơi này không thể tiến vào. Nguyệt Dạ bay một vòng bên ngoài cửa đá, thay đổi phương hướng tiếp tục bay đi phía trước. Lúc đầu cứu nến đỏ tạo ra lỗ thủng trên vách núi vẫn còn đó. Lỗ hổng rất cao nên lửa không cháy vào được. Từ chỗ cao bay vào, trong nháy mắt, một sóng lớn phía sau đột nhiên chụp lại. Nàng bay nhanh nên mới tránh thoát sóng lửa hung hiểm. Lúc quay đầu nhìn lại lỗ hổng đã bị lửa che lấp. Nàng cả kinh, tiềm thức nhìn về phía trước. Quả nhiên ở chính giữa ao lửa có một con thuyền. Quân Ly nhẹ nhàng đứng, vạt áo khẽ nhúc nhích tựa như thần. Hắn quả nhiên ở đây. Trí nhớ năm đó lại một lần nữa hiện lên. Lúc lần đầu tiên thấy Quân Ly, bị hắn đánh cho suýt hủy dung. Không đánh chỗ khác, chỉ đánh vào mặt khiến nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay gặp lại, hắn đã không phải Linh Tôn năm đó mặt mày như họa, thanh lạnh cao ngạo, mà là ma thú có thể tùy tiện khiến đại lục rung chuyển. Nguyệt Dạ đứng ở trên lưng băng linh huyễn điểu, từ trên cao nhìn xuống bao quát hắn. Quả nhiên là ngươi. Quân Ly ngước mắt, trong cặp mắt yêu dị màu đỏ mang theo vẻ tà ác. Ta tới đây, phát hiện còn rất nhiều thứ từng để lại, ngươi muốn xem một chút không? Nguyệt Dạ khoanh tay, bộ dáng không hứng thú nói. Ta tới đây vì chuyện núi lửa. Mặt không biểu cảm nói xong, Quân Ly đã lay động con thuyền bay tới bên bờ. Hắn lên bờ đi vào một thông đạo. Nguyệt Dạ cắn môi, cuối cùng bất đắc dĩ nhảy xuống lưng băng linh huyễn điểu, đi theo Quân Ly. Thông đạo rất quanh co, uốn lượn hỗn độn, không biết đi thông tới đâu, nhưng có Quân Ly dẫn đường, không tới vài bước đã tới ngay chỗ ở. Ánh lửa thiêu đốt xa xa, nham thạch nóng chảy chậm rãi chảy vào. Nếu tới một hai ngày, sợ rằng ở đây sẽ bị nham thạch nóng chảy bao phủ hoàn toàn. Trong phòng bị phá hủy, bàn chén bị đập vỡ. Quân Ly búng ngón tay, hai đốm hỏa linh trước sau bay vào, một trái một phải chiếu bên cạnh hắn. Hắn chậm rãi đi tới trước vách tường. Trên vách tường, một chiếc rèm nghiêng lệch xuống. Hắn duỗi tay kéo một chút, rèm liền chậm rãi rơi trên mặt đất. Hình ảnh trên vách tường chậm rãi hiển lộ ra. Trên vách tường lớn lộ ra một bức họa, Nguyệt dạ chậm rãi đi qua, theo ánh hỏa linh thấy rõ hình vẽ, đột nhiên cả người ngây dại. Rừng hoa đào nở, khói xanh trong chiều tím. Trong bức hoa cô gái tóc đỏ như lửa, mặt như hoa đào, hoảng hốt nhìn dung mạo quen thuộc khiến nàng ngơ ngẩn. Hóa ra năm đó nàng từng cười như vậy sao? Nụ cười rực rỡ khiến nàng cũng cảm giác xa lạ. Hôm nay nhớ lại vẫn không thể nhớ được chính mình từng có thời gian vui vẻ như vậy. Nàng kinh ngạc xuất thần nhìn bức vẽ, giọng nói nghẹn trong cổ họng, nhất thời im lặng không nói gì. Lúc nhìn bức họa, ta suy đoán nàng là ai? Quân Ly đứng trước bức họa, vừa nói vừa xoay người lại, nhìn nàng, ngươi có thấy quen không? Nguyệt Dạ ngẩn ra, lập tức né tránh ánh mắt của hắn, thấp giọng nói, là Bắc Nguyệt quận chúa. Quân Ly thấp giọng cười rộ lên, nếu đúng là nàng, nước Nam Dực tỉ mỉ chuẩn bị hôn lễ, sợ rằng tân nương chỉ có thể là một người chết. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Dạ đột nhiên ngẩng đầu. Ta không thích cảm giác không thể nắm trong tay, cho nên, nàng phải chết. Người trong bức họa là ta. Nguyệt Dạ không sợ nói. Sợ hắn không tin, liền liên lạc với vạn thú vô cương. Nhất thời, tóc đỏ chói mắt như thác nước đổ xuống, tán lạc trên vai. Xa xa ánh lửa chiếu ra vô số tia sáng nhỏ vụn nhảy lên sợi tóc của nàng. Sắc mặt nàng rõ ràng nghiêm túc. Quân Ly nhìn chằm chằm nàng suy nghĩ gì đó. Sau một lát rời ánh mắt, không nhìn nàng, cũng không nhìn bức vẽ. Quân Ly, nếu ngươi xuống tay với Bắc Nguyệt quận chúa, ta thề không chết không tha ngươi, người không liên quan, ngươi nghĩ rằng ta sẽ động thủ sao? Quân Ly lạnh lùng hỏi, trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đề phòng nhìn hắn, dù sao hiện tại đối địch với nhau, bởi vì nàng đúng là người trong bức họa mà muốn giết nàng, điều này cũng không có gì thắc mắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, lấy vợ tuyệt sắc ba, ngươi muốn giết ta cũng không sao, nhưng có chuyện ta muốn biết. Là về biển lửa sao? Quân Ly dương môi, không chờ nàng đặt câu hỏi liền đưa ra đáp án, ngươi phỏng đoán đúng. Hít vào một hơi, Nguyệt Dạ khiếp sợ, ngươi có thể điều khiển mảnh biển lửa này. Nàng vẫn đánh giá thấp sức mạnh của hắn, tưởng rằng chỉ có thực lực khủng bố. Không ngờ hắn vẫn cất giấu sức mạnh vô cùng khủng bố, cho nên hắn có thể khiến thiên hạ rung chuyển, hạo kiếp tai họa, bởi vì hắn có năng lực hủy thiên diệt địa. Tại sao xuống tay với nước Nam Dực? Quốc gia này không có chỗ nào đắc tội ngươi. Nghĩ đến núi lửa hủy diệt thôn trang vô tội, trên người Nguyệt Dạ đột nhiên lệ khí tăng vọt, nắm chặt tay run rẩy. Quân Ly chậm rãi xoay người, cười lạnh nhìn nàng, Hoàng Bắc Nguyệt. Ta làm như vậy chỉ muốn dẫn ngươi tới đây. Nguyệt Dạ ngẩn ra, lập tức mắng, mẹ kiếp, khốn nạn. Sau khi nàng tới đây, được khai trí bởi phong thái phong nhã mưa dầm thấm đất, cầm kỳ thi họa, thi thư lễ nghi, tưởng rằng sẽ không nói những lời thô tục nữa. Không ngờ lúc mấu chốt vẫn lưu loát mắng ra miệng. Xong người bị mắng lại cười rộ lên, ta có thừa cách khiến ngươi phẫn nộ mà không cần phải đánh ngươi. Mẹ kiếp. Khốn nạn, hai mắt nàng cũng trợn tròn, tức giận công tâm, vừa há mồm cũng chỉ có thể mắng chửi người. Quân Ly thản nhiên liếc nàng một cái, mang theo nụ cười đắc thắng. Có cái gì hướng về ta? Hại người vô tội thì có bản lĩnh gì? Ngươi muốn làm gì? Giết ta? Phụng bồi đến cùng, ta Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dễ chết như vậy. Nàng ác độc nói, khóe miệng mỉa mai nhếch lên. Đúng là vẻ tự tin trước sau như một, Quân Ly, đấu đến cùng, hươu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Giết ngươi, khinh thường cười một tiếng, chủ nhân của vạn thú vô cương hẳn phải chết. Tuy nhiên trước đó, ta muốn làm một chuyện. Chuyện gì? Liếc hắn mà trực giác nói cho nàng biết không có chuyện gì tốt, tuy nhiên nếu bàn điều. Quân Ly ngẩng đầu nhìn cuộn tranh trên tường, trầm mặc một lúc mới chậm rãi mở miệng. Nói ra một câu mà nàng vắt óc cũng không nghĩ ra được. Gả cho ta. Nguyệt Dạ hoàn toàn sợ ngây người. Trên mặt giống như đeo một mặt nạ thủy tinh. Từng mảnh vỡ vụn bong ra. Chỉ còn lại vẻ mờ mịt cùng khiếp sợ. Một câu nói rất bình thản. Nàng tin rằng lúc hắn nói những lời này thì trong lòng cũng không dao động. song lại khiến lòng nàng rối loạn. Nực cười. Hồi lâu trầm mặc, Nguyệt Dạ rốt cuộc cười lạnh để che giấu nội tâm bối rối. Ta vì sao phải gả cho ngươi? Vì nước Nam Dực sao? Ta hiện tại không phải Bắc Nguyệt quận chúa, nước Nam Dực liên quan gì đến ta? Quân Ly không nói chuyện, chỉ biểu lộ xa cách lạnh lùng nhìn nàng. Nguyệt Dạ liếc hắn một cái, nói, lời đã nói hết, ta đi. Nàng xoay người rời đi, hắn cũng không ngăn trở, lạnh nhạt giống như chưa xảy ra chuyện gì. Nguyệt Dạ đi tới cửa, đột nhiên dừng bước. Nàng đỡ lấy vách tường, một luồng nóng rực đột nhiên đập vào mặt. Lòng nàng chịu nặng, chậm rãi ngẩng đầu, trong thông đạo bình tĩnh đột nhiên chấn động. Sau đó, nham thạch nóng chảy như ác long rít gào điên cuồng xông vào. Thông đạo hoàn toàn sụp đổ cũng không cản được khí thế của cự long tiến vào. Nguyệt Dạ vội vàng lui về phía sau, trước người dựng lên từng bức tường băng thẳng đứng. Vô số tường băng tiếp xúc đến lửa cháy không phải bị đụng vỡ mà là bị hòa tan. Không thể nào, lửa bình thường làm sao lợi hại như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, nham thạch nóng chảy phá mở mấy chục bức tường băng liền từ đỉnh đầu nàng ập xuống. Nàng biến ảo bắt tay mở kết giới, song áp lực thật lớn trên đỉnh đầu lại khiến sắc mặt nàng càng khó coi. Ngay cả nàng ngăn cản nham thạch nóng chảy cũng khó khăn như vậy. Vậy cả tòa thành Lâm Hoài, trong lòng bấn loạn, một tay từ phía sau lưng vươn đến, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Như một ông già tập tễnh đi trên đường, hắn mạn bất kinh tâm giơ tay là có thể ngăn cản được ông lão đang bước đi. Nham thạch nóng chảy như sủng vật được huấn luyện nghiêm túc, im lặng trước lòng bàn tay hắn, dịu ngoan cùng e ngại lui về phía sau. Nguyệt Dạ đầu đầy mồ hôi, nhìn thông đạo quanh co trước mắt hoàn toàn bị tổn hại. Bị dung nham cuồn cuộn bao phủ, giống cảnh rộng lớn khôn cùng bên ngoài biển lửa. Cảnh tượng như vậy rất tráng lệ, rất kinh người, tựa như nàng năm đó không kiêng kỵ mà đi ngang qua Thái Bình Dương. Lúc cúi đầu nhìn phía trước là nước biển, phía sau là nước biển, bên trái bên phải cũng là nước biển. Đập vào mắt đều là hải vực mịt mờ, đường chân trời ở xa xôi vĩnh viễn không tới được. Từng gặp quang cảnh như vậy, nàng mới biết chính mình nhỏ bé thế nào, không biết trời cao đất rộng mà chống lại trời. Hôm nay, nàng chợt nhớ tới tâm tình ngày đó, cảm giác thê lương, cả trái tim như chìm vào trong nước biển, vừa cay đắng vừa chua xót. Nàng vô lực nhìn, mà Quân Ly đứng ở phía sau dễ dàng xuyên qua kết giới, đưa tay khoát lên trên vai nàng. Thế nào? Cảnh tượng như vậy rất đẹp phải không? Nguyệt Dạ hít sâu một hơi mới nhịn được ý định động thủ với hắn. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta biết ngươi thích bàn điều kiện của ta vừa rồi đã nói rõ, đáp ứng hay không tùy ngươi. Thân thể cứng đờ, nàng mím môi, hỏi, tại sao? Quân Ly dương môi cười, giọng nói đột nhiên trầm thấp. Lúc nhìn thấy bức hoa kia, ta nghĩ trước kia ta rốt cuộc thích ngươi đến nhường nào? Ta suy nghĩ thật lâu ở đây, cuối cùng hiểu ra một việc, ngươi biết là cái gì không? Cái gì? Quân Ly nói, mặc kệ ta thích ngươi thế nào, ngươi cũng sẽ không lựa chọn ở cùng ta. Ta trước kia chưa ba. Địa ngục lửa vô biên vô hạn, trong màn hào quang, đáy mắt nàng lóe sáng như ẩn như hiện, mà người phía sau vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng liếc nàng một cái, sau đó biến mất. Bức hoa trên tường cũng biến mất theo hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, hôn lễ hoành tráng. Một bầu trời sáng sủa, nắng sớm sơ hiện, liếc mắt một cái thấy nhan sắc trong lành, cuối chân trời có ánh sáng tinh tế len lỏi qua. Giơ tay lên che mắt, ánh sáng xuyên thấu qua kẽ ngón tay, nhẹ nhàng rơi vào trong con ngươi, nhất thời bị ánh mắt thanh lạnh hấp thu mà biến mất. Đứng ở đỉnh tòa tháp thứ bảy, đưa mắt nhìn cả tòa thành Lâm Hoài đều bị nắng sớm bao phủ, trước hừng đông an tĩnh luôn yên tĩnh không tiếng động như vậy. Nàng đứng ở chỗ đây không ẩn giấu khí tức, bởi vậy không lâu sau, trên bầu trời trống trải có một bóng dáng bay xẹt qua, một tiếng hạc kêu, tiên phong đạo cốt Thương Hà viện trưởng tới bên cạnh nàng, chòm râu dài phiêu tán trong gió, trường bào xám trắng, sạch sẽ xuất trần, mặc dù tuổi già. Nhưng đôi mắt Thương Hà viện trưởng vẫn khôn khéo phát sáng, tốt xấu đúng là qua trăm năm, kiến thức rộng rãi. Bởi vậy liếc nàng một cái cũng nhân tiện nói, lão phu cảm giác các hạ nhìn rất quen, nhưng không dám quyết định, không bằng mời các hạ báo danh cho lão phu đi. Sợi tóc màu đỏ bay múa trong gió, toát lên vẻ không thể che giấu, giống như đường chân trời chậm rãi xuất hiện ánh mặt trời, kinh diễm sặc sỡ. Cười nhẹ một tiếng, nàng ngẩng đầu nói, đệ tử Hoàng Bắc Nguyệt, bái kiến viện trưởng. Thương Hà viện trưởng vỗ tròm râu ngẩn ra, lập tức cười ha ha, ngươi rốt cuộc lại xuất hiện a. Từ biết một người tên là Hí Thiên điều trị khỏi mắt của Bắc Nguyệt quận chúa, lão phu biết là ngươi đã trở về. Hoàng Bắc Nguyệt khiêm tốn cười cười, ở trước mặt lão giả này, chính mình là đệ tử, không cần bày ra cái giá thanh cao. Ở trong ánh mắt người bảo thủ, nàng chỉ là nha đầu chưa trưởng thành. Hai người đứng trong gió một lát, đột nhiên Nguyệt Dạ mở miệng hỏi, viện trưởng cũng biết dưới tòa tháp thứ bảy là cái gì chứ? Thương Hà viện trưởng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ngón tay chỉ vào hướng trận pháp của bảy tòa tháp nói, năm đó người kia lưu lại trận pháp, thứ nhất là truyền thừa sở học suốt đời, thứ hai là hy vọng lấy trận pháp áp chế thứ đáng sợ dưới lòng đất. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, lấy sự thông minh của Hiên Viên Vấn Thiên, làm sao có thể không biết biển lửa dưới đất là một thật tai họa ngầm chứ? Trận pháp bảy tòa tháp có thể vĩnh viễn chế ngự biển lửa sao? Thương Hà viện trưởng lập tức sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, người kia nói, chỉ cần có Linh Tôn Đại Nhân bảo vệ thì gối cao không lo, nếu Linh Tôn Đại Nhân rời đi, như vậy. Xem ra, người kia cũng liệu hết thảy, song ngay cả hắn cũng không tiếp tục ngăn trở được. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một hơi, cười khổ, Hí Thiên các hạ, không gạt ngươi, tai nạn ngoài thành lần nọ không phải động đất, mà là, ta biết. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, thái tử chiến giả đã nói với ta. Vậy theo ý ngươi, có thể giải quyết thế nào? Đôi mắt tinh anh của Thương Hà viện trưởng tràn ngập chờ mong nhìn nàng. Có thể thấy hắn ôm hy vọng rất lớn vào nàng. Trong lòng kiềm nén, tuy nhiên nàng nghiêm túc nói. Ta hao hết ngàn vạn cực khổ, thậm chí hy sinh anh dạ mới để nước Nam Dực trở thành đế quốc lớn mạnh nhất trên đại lục Tạp Nhị Tháp. Sao có thể nhẫn tâm nhìn nó tiêu vong chỉ trong một đêm chứ? Như vậy khác gì làm anh giả thất vọng? Thương Hà viện trưởng vui vẻ nói, thái tử điện hạ quả nhiên không nhìn lầm người. Các hạ đúng là cứu tinh của nước Nam Dực, lão phu muốn tấu lên hoàng thượng. Hoàng Bắc Nguyệt thành khẩn nói, trong phủ trưởng công chúa có một vị Bắc Nguyệt quận chúa đã đủ rồi, Hí Thiên chỉ là người ngoài. Thương Hà viện trưởng ngẩn ra, nàng nói tiếp, hôm nay gặp ta, mời viện trưởng giữ bí mật, nếu thái tử điện hạ hỏi, người truyền cáo hắn, cho dù không có anh dạ, còn có muội muội ta vì hắn phân ưu, hắn cao hứng thì ta cũng cao hứng. Những lời này, vì sao Hí Thiên các hạ không chính miệng nói với thái tử điện hạ? Hoàng Bắc Nguyệt nói, ngay trước mặt hắn ta không nói được, trước mặt hắn, ta không có tư cách nhắc tới anh dạ. Các hạ, mong viện trưởng hỗ trợ. Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng cảm kích. Hay, được rồi. Thương Hà viện trưởng tiếc hận nói, vị Hí Thiên các hạ hôm nay thoát thai hoán cốt, không hề liên quan tới Bắc Nguyệt quận chúa. Mặc dù nguyên do hắn không hiểu rõ, nhưng ít ra biết nàng không có quan hệ huyết thống với thái tử chiến giả. Nữ tử này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa thông minh quyết đoán, nếu nàng có thể kết hợp cùng thái tử chiến giả, đối với nước Nam Dực như hổ thêm cánh. Nhưng mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng sự thật dường như đi ngược lại ý nghĩ của hắn. Xem ra, nước Nam Dực không có phúc khí có được một vị thái tử phi kinh tài tuyệt thế, thậm chí là hoàng hậu tương lai. Mặc dù đáng tiếc, nhưng không có cách nào. Hướng Thương Hà viện trưởng thỉnh giáo rất nhiều chuyện về biển lửa bên dưới, Hoàng Bắc Nguyệt mới rời khỏi tòa tháp thứ bảy, trở lại tòa Nguyệt Lâu. Đám người Cát Khắc muốn hộ tống xác ba thanh niên trở về rừng rậm Phù Quang, chỉ để lại huynh muội A Tát Lôi cùng A Lệ Nhã đi theo nàng, tự mình tiễn bọn họ rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt mới nhớ tới Phong Liên Dực còn chưa rời đi. Hắn không nhúng tay vào chuyện của bọn họ, bởi vậy một mực chờ nàng trong thư phòng. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, đi đến thư phòng. Giọng nói nến đỏ từ trong không gian linh thú truyền đến. Chủ nhân muốn nói thế nào với hắn? Theo tình hình thực tế mà nói. Hoàng Bắc Nguyệt bình thản nói. Vẻ tỉnh táo khiến nến đỏ cũng không nói nên lời. Đẩy cửa thư phòng, Phong Liên Dực ngồi ở sau bàn. Trên bàn chất đống các loại hồ sơ, dường như che lấp hắn. Nguyệt Nhi, lại đây. Nghe được tiếng mở cửa, Phong Liên Dực cười nói một câu. Sau đó từ sau bàn học đi tới, chỗ này ghi lại năm đó yểm tàn phá bừa bãi đại lục tạp nhị tháp. Không ít thông tin là do cao thủ từng tiếp xúc với hắn để lại. Mỗi nước nhìn đoạn lịch sử ấy mà thấy hổ thẹn nên những tư liệu đều bị Niêm Phong cất vào kho. Hơn nữa xóa tất cả thông tin từ dân gian. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn tư liệu xếp thành chồng núi nhỏ, trong lòng hơi đổ vỡ. Tuy nhiên sắc mặt như thường, chỉ hơi mệt mỏi cười nói. Ngươi một mình lấy tư liệu của nước Bắc Diệu ra, không sợ bị sử quan viết loạn sao? Ảnh hoàng làm việc, sao bị phát hiện chứ? Nụ cười chậm rãi nhiễm khóe môi, huống hồ, ngươi không phải người ngoài. Ngón tay động vào một phần tư liệu chậm rãi dừng một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục động vào. Song cái biến hóa rất nhỏ này làm sao có thể thoát được cặp mắt khôn khéo của hắn? Mi tâm nhíu một cái. Hiểu rõ nàng nhất, cho nên động tác dừng lại ngắn ngủi lại như bố tạ gõ trong lòng hắn, khiến nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Hắn mím môi, hồi lâu không nói gì, chỉ nhìn bóng dáng nàng, chờ nàng mở miệng trước. Nhận thấy sau lưng trầm mặc giống như chất vấn khiến nàng không còn cách nào giả bộ bình tĩnh, chậm rãi xoay người nhìn hắn. Ta có mấy câu muốn nói cho ngươi, nàng không ngờ bản thân vừa mở miệng, giọng nói đã khô khốc như vậy. Phong Liên Dực cẩn thận nhìn vẻ mặt đoan trang của nàng, trong lòng vốn còn một tia hy vọng, lúc nàng mở miệng đã hoàn toàn vụn vỡ. Nói cái gì? Hắn bình tĩnh hỏi. Tay rời khỏi tư liệu, nàng đi tới bàn ngồi xuống, một tay chống cằm, thản nhiên nói. Trước kia ta không biết mình vĩ đại như vậy, có thể cứu nước Nam Dực mà trả giá hết thảy. Ta tưởng ta luôn là người máu lạnh ích kỷ. Làm như vậy hình như là phản bội chính mình. Ngươi có thấy thế không? Ta thực xin lỗi. Trước khi hắn nói ra bất cứ lời gì, nàng đã nặng nề tung ba chữ kia đến, như một bức tường dày che ở trước mặt hắn, khiến hắn không tới được. Phong Liên Dực kinh ngạc ngẩng đầu, nhiều sách chất thành núi che chắn nàng, căn bản là không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Trong nháy mắt, trái tim và đầu óc hắn trống rỗng, không hề có cảm giác gì. Hắn biết đây không phải là chết lặng, mà là một loại cảm giác khác. Sau khi nghe nàng nói, hắn không nói gì, xoay người đi, chờ hắn mở cửa đi tới trong viện mới cảm giác trong lòng đau đớn nghiêng trời lở đất. Trước mắt mơ hồ, lúc hắn đi xuống cầu thang suýt vấp ngã xuống. A Tát Lôi như gió lốc xông tới đỡ lấy hắn, cười hì hì hỏi, bệ hạ nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Vương chúng ta không làm chuyện gì xấu với ngài chứ. Chuyện của Hoàng Bắc Nguyệt cùng Phong Liên Dực bọn họ đã sớm hiểu trong lòng. Nếu vương thích thì bọn họ ủng hộ đến cùng. Bởi vậy lúc này trên mặt A Tát Lôi lộ nụ cười chế nhạo. Phong Liên Dực kinh ngạc cúi đầu, nhìn hắn một cái. Thản nhiên cười nói, tình yêu của nàng đúng là một thanh kiếm sắc. Một khắc yêu thương nàng cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tùy thời bị đâm, bị thương, bị giết chết. Nói xong, hắn đẩy A Tát Lôi ra, bước nhanh đi, kiếm sắc. A Tát Lôi vuốt đầu suy tư hồi lâu cũng không nghĩ ra được, rơi vào đường cùng chỉ có thể vào thư phòng. Vương, A Tát Lôi đi tới bàn mới nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn ngồi ở ghế không nhúc nhích, trong lòng chột dạ, đang muốn hỏi, đã thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, hôn lễ hoành tráng 2, làm sao vậy? Vừa rồi nhìn thấy Tu La Vương đi ra ngoài, giống như bị kích thích không nhỏ. Không ngờ Tu La Vương luôn luôn bình tĩnh lại lộ ra loại vẻ mặt này. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc hắn, nói, ta cảm giác thân là nữ tử mà thật sự xấu hổ trước mặt ngươi. Vì sao? A Tát Lôi khó hiểu hỏi. Ngươi trong lòng mạnh mẽ đến kỳ lạ, khiến ta xấu hổ vô cùng. A Tát Lôi thẹn thùng, ha ha cười, nói, Vương Thiệt là, chính ngài không có thứ gì cũng không thể gan hờ tị với ta như vậy chứ. Hoàng Bắc Nguyệt cười, khì khì một tiếng, cúi đầu, không ai nhìn dưới cặp kia mang theo ý cười ẩn giấu khổ sở bi thương. 3 ngày kế tiếp bình thản trôi qua, đảo mắt tới hôn lễ của Bắc Nguyệt quận chúa. Sáng sớm, muôn người trong thành Lâm Hoài đều đổ xô ra đường, vui mừng tấu nhạc. Trời không sáng mà bắt đầu tấu vang, từng nhà cũng mở cửa. Hai bên ngã tư đường treo đầy đèn lồng tiên hoa. Đường đi trải thảm đỏ từ phủ trưởng công chúa tới cửa hàng của gia tộc Bố Cát Nhĩ bên ngoài thành. 10 dặm màu đỏ, hôn lễ thật thịnh thế. Trong phủ trưởng công chúa, sáng sớm bận tối mày tối mặt, so sánh với nơi náo nhiệt này, tỏa nguyệt lâu lạnh giá hơn nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt sáng sớm rời giường, tắm rửa thay quần áo, ngồi trước bàn trang điểm, để nến đỏ cùng A Lệ Nhã trang điểm trang phục. Tóc vẫn chập trùng, từng lọn tóc mai hôn má hồng, mi như vẽ, rửa mặt trang điểm. Gài đóa hoa tôn lên khuôn mặt, la quần thêu uyên ương song song. Tay A Lệ Nhã khéo léo vẽ một đóa mẫu đơn tinh xảo giữa trán, cầm lấy lăng kính đến gần cho nàng xem, nhỏ giọng hỏi, đẹp không Vương? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn gương cười, tuyệt sắc như thế khiến chính mình cũng cảm giác xa lạ. Tùy tiện là được. Nhìn trang điểm đã ổn, trên tóc không nên gài nhiều, thuận tiện đeo một tán hoa xinh xắn. La quần màu đỏ chót kéo lê ra đất, tươi đẹp vui mừng. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, không do dự dùng ánh chớp chém đứt làn váy rườm rà trên mặt đất. Tầng tầng lớp lớp giả y, áo cưới, quá phiền toái. Bên trong 10 mấy tầng xa, không biết A Lệ Nhã tìm giá y rườm rà như vậy ở đâu. Vương, không đợi đội ngũ đón dâu tới đón sao? A Lệ Nhã khóc mấy đêm, giờ phút này tiếng nói đã sớm khàn.